xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5421, đưa sai động phòng tân nương, 5. Góc truyện audio.com. Trình Tử Tiêu trong lòng hận chết Trình Tử Phong, làm sao có thể không nhằm vào hắn, nhắn không những muốn nhằm vào Trình Tử Phong, còn muốn cho tất cả trở về đến lúc đầu, đem người yêu mang về bên cạnh khống chế Trình gia đại quyền. Sau đó, hắn liền bắt đầu thiết lập ván cục muốn thế nào mới có thể thuận lý thành chương nhường, đã là hắn quét dọn Kiều Tuyết Hề danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của hắn. Hắn khẳng định không thể mở cái này đầu, dạng này đối Kiều Tuyết Hề thanh danh không tốt lắm. Tại nhìn đến bên người nguyên chủ, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Không chỉ có thể để cái này chiếm cứ hắn thái thái thân phận người cốt đi, còn có thể để Kiều Tuyết Hề trở lại bên cạnh hắn. Đó chính là, để Trình Tử Phong cùng nguyên chủ có liên lụy. Hắn lấy học tập mới văn hóa đề nghị, để nguyên chủ đi tiếp xúc một chút mới đồ vật, toàn bộ đều là hắn tìm tới lão sư, còn chủ động để người mang nàng đi một chút tụ hội, nói là muốn để nàng đi gặp các mặt của xã hội. Hắn cũng không nghĩ tới, bởi vì những chuyện này, nguyên chủ thế mà lại đối hắn động tâm. Trình gia dày vò lâu như vậy, nguyên chủ lại đột nhiên nhìn Trình Tử Tiêu thuận mắt. Tuy nói vừa bắt đầu hắn nhìn có chút chán ghét, ít nhất so Trình Tử Phong khá hơn chút. Lại nói bọn họ cũng là bái đường, thành hôn mấy năm, hắn vẫn luôn ngả ra đất nghỉ, cái kia thuận theo bộ dáng, đều để nàng có chút không đành lòng. Bây giờ người này còn để nàng đi ra thấy các mặt của xã hội, bao nhiêu nam nhân có thể làm được đâu. Làm nàng dần dần trở nên ôn nhu, đối tốt với hắn thời điểm Trình Tử Tiêu lại tại mưu đồ, để nàng thế nào cùng Trình Tử Phong ở giữa cọ sát ra tia lửa. Chuyện như vậy, đương nhiên là muốn thiết kế. Tại Trình Tử Tiêu thiết kế bên dưới, hắn tự mình bắt đến Trình Tử Phong cùng nguyên chủ tại một cái phòng, lúc ấy nguyên chủ đã uống say, mà Trình Tử Tiêu những năm này đã trở nên hỗn trướng, tăng thêm có chút say, cho rằng người trong phòng là bạn gái hắn. Trình Tử Tiêu mang người đuổi tới, Trình Tử Phong chính nhào vào nguyên chủ trên thân hôn mặt nàng, cuối cùng hai người bị mang về. Trình Tử Tiêu bên trong hưu thê căn bản không cho nguyên chủ giải thích. Kiều Tuyết Hề lúc này cũng kiên cường, bày tỏ muốn ly hôn. Trình gia hiện tại là Trình Tử Tiêu làm chủ, hai người nguyện vọng đều đạt tới. Nguyên chủ bị đưa trở về đường gia cũng đều ghét bỏ nàng mất mặt, đều không muốn nàng về ở đi. Nguyên chủ tấm lòng của phụ mẫu đau, lại không thể làm gì, chỉ có thể ở bên ngoài mua cho nàng cái tiểu viện, trên cơ bản chính là để nàng tự thân tự diệt ý tứ. Không quản nàng giải thích thế nào, không có người tin tưởng nàng là vô tội. Nàng còn quay đầu đi tìm qua Trình Tử Tiêu, Trình Tử Tiêu đương nhiên là lạnh lùng vô tình đem nàng đá văng ra. Toàn bộ thành người, đều biết rõ nàng dâm loạn, không cam lòng lúc trước bị đưa sai động phòng, đi câu dẫn Trình Tử Phong. Mà Kiều Tuyết Hề cùng Trình Tử Tiêu hai người, liền bị tạo thành người cơ khổ, bản thân hẳn là một đôi, kết quả được như thế tổn thất nặng nề. Xử lý tốt tất cả phiền phức, Trình Tử Tiêu liền bắt đầu truy cầu Kiều Tuyết Hề, đi qua một hệ liệt sự tình, Kiều Tuyết Hề cuối cùng xem đến Trình Tử Tiêu chân tâm. Đồng thời Trình Tử Tiêu còn bày tỏ, lúc trước hắn thích chính là nàng, câu trả lời này để hai người tình cảm càng thêm tốt. Góc truyện audio.com, hai người kết hôn tin tức truyền đến nguyên chủ trong lỗ tai, nàng hoàn toàn không thể tin được. Trình Tử Tiêu nhìn Kiều Tuyết Hề ánh mắt để nàng minh bạch đây quả thật là thích. Ở trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, Trình Tử Tiêu căn bản không phải cõng hắc oa, căn bản chính là cam tâm tình nguyện, lại liên tưởng lên những năm này Trình Tử Tiêu trong lúc vô tình che chở Kiều Tuyết Hề sự tình, lúc đầu chân tướng là dạng này. Nàng cuối cùng còn tra ra, nàng cùng Trình Tử Phong chuyện này, cũng là Trình Tử Tiêu làm. Tại nàng còn chưa kịp làm ra trả thù thời điểm, liền bị Trình Tử Tiêu để cho người trói đi. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, Ngọc Lười Tiên, cách chương.